Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, từ hôn. Cổ tộc, nghị sự đại điện, thiên mộ hành trình, trong tộc lượng lớn thiên tài ngã xuống. Đối mặt hung thủ, cổ tộc cũng không có thể làm sao, chỉ có thể đem cơn giận này nuốt xuống. Trừ phi bọn họ thật sự muốn cùng lúc đối với viêm lôi thuốc tam tộc khai chiến. Trong khoảng thời gian này, có thể tính trên là cổ nguyên từ trước tới nay, uất ức nhất một đoạn tháng ngày, tự hắn đảm nhiệm lên cổ tộc tộc trưởng, cho tới bây giờ không như thế uất ức quá. Họa vô đơn chí, hôm nay trời vừa sáng, lôi doanh liền chạy tới cổ giới, có điều hắn không phải là tới uống trà tán gẫu. Cổ Nguyên cũng rõ ràng lôi doanh mục đích của chuyến này. Không vì cái gì khác, liền vì từ hôn, nên tới đều sẽ tới. Bây giờ lôi động đối với Huân Nhi có vẻ như thật sự đã tâm ý nguội lạnh. Vì lẽ đó, giải trừ hôn ước cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cổ Nguyên, ta hôm nay đến đây cổ giới, mục đích người cũng có thể rõ ràng. Đại gia nói trắng ra, ngươi xem việc này nên làm sao bây giờ? Lôi doanh trước tiên đánh vỡ bên trong cung điện vắng lặng bầu không khí. Cổ lôi thông gia, xúc tiến hai tộc quan hệ, có lợi cho hai tộc phát triển. Lôi huynh, việc này ngươi thật sự không hề làm thêm cân nhắc sao? Cần gì phải làm như vậy đây? Cổ Nguyên, có thể ngươi xem một chút, ngắm nghía cẩn thận. Việc này rốt cuộc là ai không phải? Chúng ta động nhi đối với ngươi nữ nhi phần cảm tình kia. Vì con gái ngươi, có thể nói phải móc tim móc phổi. Con gái ngươi là thái độ gì? Lôi doanh tia bạc không có ý định cho cổ nguyên mặt mũi. Hắn có thể bảo đảm, lôi động không hề có lỗi với cổ huân nhi. Ngược lại là cổ huân nhi xin lỗi lôi động. Hai người bọn họ hôn ước hoàn toàn có thể tính trên là loạn điểm uyên ương phổ. Hôn sự này như xong rồi, cưới sau song phương cũng không nhất định có thể ân ái hạnh phúc. Nếu là tương lai bốc lên cái gì cưới bên trong quá trớn, mưu sát chồng loại hình chuyện, ảnh hưởng nhiều không được. Bọn họ lôi tộc không ném nổi người kia. Hôm nay cái này cưới lùi định, nếu là đến từ hôn, tự nhiên không thể quá cho cổ nguyên mặt mũi. Lôi huynh, hôn sự này thật sự muốn lùi sao? Cổ nguyên vẫn là muốn tranh cãi nữa lấy một hồi hai tộc thông ra chuyện. Như lùi cái này cưới, cái kia cổ lôi liên minh liền triệt để xong. Cổ nguyên, vô luận như thế nào hay là muốn giữ lại lôi tộc người minh hữu này? Cổ nguyên, ta ý lấy quyết, có thể không bàn về nói thế nào. Thiên mộ hành trình, ta lôi tộc cũng có sai trước. Lôi doanh vung tay lên, một ít cấp cao công pháp, đấu kỹ, đan dược, dược liệu loại hình xuất hiện ở cổ nguyên trước mặt. Thiên mộ bên trong, động nhi ra tay giết hại cổ hình. Bây giờ, ta đã miễn đi thiếu tộc trưởng thân phận, nghiêm khắc trừng trị qua hắn. Những vật này là ta lôi tộc cho cổ tộc bồi thường. Nhìn ở giữa cung điện bồi thường vật, cổ nguyên trong lòng một đoàn lửa giận từ từ bay lên. Vừa nhắc tới cổ tộc ngã xuống những kia tiểu bối, cổ nguyên liền đau lòng, đồ vật bồi thường nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Viễn cổ chủng tộc coi trọng là thiên tài, tài nguyên lại phong phú không có thiên tài cũng là uổng phí hết. Đại diện cho chủng tộc tương lai trước sau đều là thiên tài. Nếu là có thể, hắn cổ nguyên thật muốn tức khắc khai chiến. Có thể cổ nguyên thân là cổ tộc tộc trưởng, hắn nên vì cổ tộc tương lai suy nghĩ. Khai chiến đối với cổ tộc tương lai không có nửa phần chỗ tốt. Viêm lôi thuốc tam tộc liên minh đã thành mô hình. Bàn về đơn đả độc đấu cổ tộc không thua bọn họ bất kỳ bộ tộc. Nhưng nếu lấy bộ tộc lực lượng, khiêu chiến bọn họ tam tộc, vậy thì khác đề đừng bàn về. Viêm giới, tự thiên mộ hành trình kết thúc sau đó. Dược thiên đầu tiên là trở về một chuyến dược tộc. Sau đó liền lên đường. Chuyển động thân thể, đi tới viêm giới bên trong. Lần này không phải một người đến đây, hắn còn mang đến một nhóm hài tử. Đám này hài tử khoảng chừng có hơn 20 người. Bọn họ đều là dược tộc bên trong đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài. Ít nhất 4, 5 tuổi, to lớn nhất cũng bất quá 8, 9 tuổi. Bọn họ đều là trong tộc hết sức coi trọng mới mẻ huyết dịch. Đám này đồng lứa nhỏ tuổi thiên tài, đối với dược tộc tới nói, có thể được xưng là trọng yếu. Ở dược tộc bên trong, bọn họ cha mẹ song phương trên người chảy xuôi đấu đế huyết mạch, phổ biến hơi cao, bọn họ tương lai có rất đều có thể thức tỉnh lục phẩm trở lên đấu đế huyết mạch. Dược Thiên ca ca, chúng ta thật sự muốn ở lại đây? Không thể trở về nhà sao? Lúc này, một tuổi tác sở ước chừng ở 6 tuổi khoảng chừng, trái phải hài tử, kém yếu hỏi như thế cái vấn đề. Câu nói này hỏi những hài tử này trúng tiếng lòng. Giờ khắc này, toàn bộ hài tử đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Dược Thiên, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Bọn họ tuổi còn quá nhỏ, hiện tại nên sinh sống ở quen thuộc quê hương, ở cha mẹ quan tâm bên trong trưởng thành, nhưng bây giờ lại đột nhiên rời đi quen thuộc quê hương, đi tới nơi này cái địa phương xa lạ sinh hoạt. Nói thật, những hài tử này trong lòng thực tại có chút sợ sệt, có chút khó có thể tiếp thu. Tại đây từng đạo chờ mong ánh mắt nhìn kỹ. Dược Thiên khẽ gật đầu một cái, nói, các ngươi muốn nghe nói, ở đây liền ngụ ở 5, 6 năm, chờ đến đúng lúc, Dược Thiên ca ca, liền mang bọn ngươi về nhà, phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, bé ngoan nghe trưởng lão môn. Dược Thiên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ hài tử kia đầu, sau đó đứng lên, quay về mấy vị lão giả áo bào trắng, thi lễ một cái, nói, xin nhờ các vị trưởng lão rồi. Một chỗ hẻo lánh nơi, Dược Thiên, các người dược tộc những kia tiểu tử đều dàn xếp xong chưa? Hỏa Huyền mở miệng hỏi, hy vọng các ngươi viêm tộc tiểu bối không muốn đi bắt nạt bọn họ. Tương lai dược giới sắp nghênh đón đại chiến, dược tộc cũng định làm xấu nhất chuẩn bị. So với dược giới, viêm giới tương đối an toàn một ít, đem bộ phận dược tộc đồng lứa nhỏ tuổi đưa tới viêm giới. Nếu là dược giới cuối cùng bất hạnh luân hãm, những này đồng lứa nhỏ tuổi chính là dược tộc cuối cùng huyết mạch. Dược đế phù hộ, hy vọng dược tộc sẽ không thay đổi thành một cái khác tiêu tộc. Dược Thiên ở trong lòng âm thầm cầu khẩn. Hỏa Huyền phảng phất nghe được Dược Thiên tiếng lòng, ánh mắt nhìn kỹ một lát sau, một giây sau, chậm rãi tiến lên, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chớ đem sự tình hướng về chỗ hỏng nghĩ, bộ tộc ta đã quyết định tương lai toàn lực trợ giúp dược tộc, bảo đảm bất diệt, lạc quan một ít. Nghe vậy, Dược Thiên vuốt ve Hỏa Huyền đặt ở trên bả vai hắn bàn tay. Chẳng biết vì sao, trong lòng không tên sinh ra một tia bị nhìn thấy thấu triệt cảm giác. Lẽ nào, bị hắn phát hiện, Tiêu Huyền ngã xuống thời gian, đem tiêu tộc giao cho cổ tộc. Có thể cổ tộc đem tiêu tộc còn lại giá trị ép sạch sẽ sau. Liền đối với liều mạng, có tiêu tộc dẫm vào vết xe đổ, dược tộc như thế nào sẽ thả tâm đem có thể là toàn tộc cuối cùng huyết mạch giao cho viêm tộc. Điểm ấy Hỏa Huyền cũng là vô cùng rõ ràng, dược tộc hẳn là sẽ không ở trên một cái cây treo cổ. Bọn họ nên còn có lưu lại hậu chiêu. Ở bề ngoài dược tộc nhìn như đem cuối cùng huyết mạch giao cho viêm tộc, có thể sau lưng, bọn họ nhất định sẽ bắt tay đem một nhóm khác tộc nhân xé chẵn ra lẻ, phân biệt đưa tới đại lục các góc, đem ẩn giấu đi, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, nhìn thấu không nói toạc. Nói cho cùng, dược tộc vẫn chưa từng hoàn toàn tín nhiệm viêm tộc. Có điều Hỏa Huyền cũng có thể lý giải. Dù sao, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, cẩn thận một chút một ít, đều là tốt đẹp. Lôi Doanh tộc trưởng đi tới cổ tộc hướng đi cổ nguyên đưa ra. Hai tộc từ hôn, ngươi biết việc này đi. Nhận ra được một tia không đúng sau, Dược Thiên vội vã nói sang chuyện khác. Tự nhiên biết, Hỏa Huyền rõ ràng Dược Thiên đây là đang nói sang chuyện khác. Hắn không hy vọng tái thảo luận liên quan với Dược tộc chuyện tương lai. Lại tiếp tục thảo luận Dược tộc việc, mồi lửa Huyền tới nói cũng không có nửa phần chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn rất tình nguyện đem đề tài từ Dược tộc trên người chuyển đến Lôi tộc trên người. Ngươi cảm thấy có Lôi tộc gia nhập liên minh, có thể không đối kháng cổ tộc? Dược Thiên mở miệng hỏi. Nghe vậy, Hỏa Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, nên có thể, tam tộc thực lực lẫn nhau, nên đã vượt qua cổ tộc. Có điều, bọn họ có tu vi đạt đến cửu tinh đấu thánh tột cùng cổ nguyên. Như muốn giải quyết triệt để bọn họ, chúng ta cũng nhất định sẽ trả giá nặng nề. Nếu như cổ tộc không có cổ nguyên, hoặc là chúng ta bên này có thể nhiều hơn nữa ra một vị cửu tinh đấu thánh là tốt rồi. Nghe nói, Dược Thiên, Hỏa Huyền trong lòng có một ít xoắn xuýt, muốn lại sáng tạo một vị cửu tinh đấu thánh. Hắn cũng không phải không có phương pháp, như đem cửu huyền kim lôi tam tích nói cho Lôi Doanh. Dựa vào cửu huyền kim lôi, Lôi Doanh nhất định có thể thành công đột phá cửu tinh đấu thánh. Nhưng này dạng vừa đến, Viêm tộc ở liên minh bên trong, quyền lên tiếng thì sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, Lôi tộc là trên đường thêm tiến vào, vẫn bị ép, bọn họ vạn không thể hoàn toàn tin tưởng. Sử dụng cửu huyền kim lôi, đem Lôi Doanh tu vi nâng lên đến cửu tinh đấu thánh. Tuy có thể lấy để hai tộc quan hệ càng thêm hòa hợp một ít. Có thể Lôi Doanh trở thành cửu tinh đấu thánh, Viêm tộc ở liên minh bên trong, chủ đạo, địa vị. Nhưng là khó giữ được. Cửu huyền kim lôi là giao cho Lôi tộc tốt hơn. Vẫn là tương lai giữ lại chính mình sử dụng. Hỏa Huyền trong lòng tràn ngập vạn phần xoắn xuýt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.